Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2282, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tây Môn Toại thấy thế biết không cách nào lành, vội vàng thôi động thần binh Minh Long Xương Đầu, lập tức Minh Long Xương Đầu há hốc miệng ra, phun ra U Minh Bích Hỏa. U Minh Bích Hỏa hóa thành một đầu chiều cao hơn vạn mét. Bích lửa lượn lờ Minh Long. Minh Long lắc đầu vẫy đuôi. Quơ lửa chào. Gầm thét đón lấy Kim Long Cự Kiếm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Kim Long Cự Kiếm đánh xuống. Minh Long lập tức hóa thành điểm điểm bích lửa vạch lạc thiên không. Rơi trên mặt đất đem cồn cát đều cho nóng chảy ra từng cái lỗ đen. Trong lỗ đen bích lửa nhảy lên, Kim Long Cự Kiếm một kiếm chém giết Minh Long, tiếp tục khí thế như hồng đối với Tây Môn Toại đánh tới. Tây Môn Toại thấy thế bất đắc dĩ giơ lên Minh Long Xương Đầu. Liền người mang thần binh đón lấy Kim Long Cự Kiếm. Cong, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, Tây Môn Toại liền người mang theo Minh Long Xương Đầu như lưu tinh vạch lạc thiên tế. Đỏ tươi huyết cuồng bắn ra, trên cánh tay cơ bắp, mạch máu đều nổ ra, máu tươi phun ra ngoài, oanh, Tây Môn Toại rơi xuống sa mạc đại địa, lung lay sắp đổ, xếp hạng thiên cường bảng 980 tên Tây Môn Toại hai lực hợp nhất. Cũng căn bản ngăn không được Cát Đông Húc một kiếm chi uy. Nháy mắt liền bị trọng thương. Tây Môn Toại hai tay nắm Minh Long Xương Đầu, đỏ tươi thuận theo cánh tay của hắn không ngừng chảy vào Minh Long Xương Đầu, khiến cho Minh Long Xương Đầu tản mát ra càng thêm âm trầm khí tức quỷ dị. Người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tây Môn Toại ngóng nhìn Cát Đông Húc, hai mắt đều là điên cuồng, lạnh giọng hỏi. Tây Môn Toại không nghĩ tới quay người chạy trốn. Bởi vì hắn biết rõ lấy hắn bây giờ trọng thương tình huống. Tại Chu Tước huyết mạch hậu duệ trước mặt quay người chạy trốn, chỉ sẽ càng chóng chết. Đến lúc này, ngươi còn trong lòng còn có hy vọng xa vời sao? Cát Đông Húc cười lạnh, như kình thiên trụ lớn bắp đùi rầm rập dẫm đạp lên đại địa. Kim Long Cự Kiếm kéo qua mặt đất, vạch ra một đạo giống như hẻm núi chiến hào. Một vệt hoàng quang thuận theo Kim Long Cự Kiếm chui vào sa mạc. Tốt, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có thể ngăn cản được ta trước khi chết phá. Hủy Minh Long Xương Đầu sinh ra tử vong lực lượng. Tây Môn Toại biết chính mình tuyệt không cơ hội chạy trốn. Cuối cùng khắp cả người bỗng nhiên thẳng tắp, vốn là điên cuồng hai con ngươi ngược lại biến đến vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh được phảng phất một bãi nước đọng. Trong tay hắn Minh Long Xương Đầu không ngừng có hắc khí xuất ra. Hắc khí chui vào bích lửa, phát ra biri cách cách thanh âm. Bích hỏa thiêu được vượng hơn, đem bầu trời đều cho chiếu tái rồi. Khí tức tử vong càng thêm nồng đậm, bao phủ thiên địa, khiến cho mảnh này vốn là cực nóng sa mạc chi địa phảng phất thành hoàn toàn lạnh lẽo bãi tha ma. Tới đi, Tây Môn Toại giơ lên Minh Long Xương Đầu. Trên mặt cơ bắp vặn vẹo, trở nên phá lệ dữ tợn. Tốt, Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Trong tay Kim Long Cự Kiếm đối với Tây Môn Toại bỗng nhiên bổ tới. Tựa như một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đối với hắn ầm vang ngã xuống. Không gian rung chuyển, cuồng phong nổi lên, muốn giết chết ta, người cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Tây Môn Toại giận dữ hét, trong cơ thể tiên anh thiêu đốt lên hừng hực tử phủ tiên hòa. Tiên lực như là vỡ đê hồng thủy một đường dọc theo kinh mạch hướng phía Cẩm Minh Long Xương Đầu hai. Tay lao nhanh mà xuống, phi nước đại tiên lực xông rách ra kinh mạch. Khiến cho Tây Môn Toại cả người như là thủng trăm ngàn lỗ thùng nước. Có huyết thủy mang theo bồng bột tinh khí từ trong thân thể bắn ra. Trong nháy mắt Tây Môn Toại biến thành một cái từ đầu đến đuôi huyết nhân. nhưng hắn lại hồn nhiên không hay. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cát Đông Húc cùng trong tay hắn chém vào mà xuống kim quang cử. Kiếm, đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy sẽ phải trước khi chết cho hắn một kích trọng thương. Kim quang càng ngày càng lóa mắt. Sắc bén kiếm mang bổ ra ngập trời bích lửa. Tây Môn Toại đã có thể cảm nhận được thấu xương sắc bén kiếm khí đối diện thấu thể mà đến. Nhưng lúc này hắn không có sợ hãi, ngược lại có không hiểu điên cuồng cùng hưng phấn. Đi chết đi, Tây Môn Toại mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét. Song tay nắm chặt Minh Long xương đầu hung hăng hướng kim quang cự kiếm nện xuống. Bành trướng cùng lực lượng cuồng bạo tại Minh Long bên trong xương sọ bốn phía va chạm. Minh Long xương đầu phát ra ken két nứt ra thanh âm. Âm sát hắc khí từ bên trong cuồn cuộn mà ra. Bích lửa vạn trượng, đại ca cẩn thận. Liễu Linh xa xa thấy cảnh này nhịn không được lo lắng kêu lên. Ha ha, đã muộn. Tây Môn Toại cười như điên nói. Tựa hồ đã thấy Minh Long xương đầu bạo tạc, thấy được Cát Đông Húc bị tử vong lực lượng bao phủ tràng diện. Ngay lúc này, đột nhiên cát vàng phóng lên tận trời, di đầy trời địa chi ở giữa, đầy trời cát vàng bên trong. Một con vô cùng sắc bén cự trảo đối với Tây Môn Toại hai tay vạch rơi, mang theo vô cùng âm sát khí tức tử vong. Xoẹt xẹt, một tiếng. Tây Môn Toại cầm Minh Long xương đầu hai tay ứng thanh đoạn rơi. Bị một cái khác cự chảo một thanh bắt lại đi. Sau đó cuốn lên một đoàn cát vàng. Trong nháy mắt bay ra mấy trăm dặm có hơn. Địa thử thiên thi. Ngươi không chỉ có đạo võ song tu. Ngươi lại còn là một vị người luyện thi. Tây Môn Toại nhìn xem một đầu to lớn màu xám chuột đất nắm lấy Minh Long xương đầu xa xa bỏ chạy. Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Địa thử thiên thi không chỉ có xông vào thuật độn thổ, mà lại trên người nó khí tức tử vong hoàn toàn bị Minh Long xương đầu cho che đẩy. Người biết quá muộn, Cát Đông Húc thản nhiên nói. Cự kiếm không có rơi xuống, chỉ là bắn ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang phóng xuất ra ức vạn đạo kiếm khí. Tây Môn Toại thân thể đã sớm như là thổi đủ khí khí cầu. Ức phần đạo kiếm khí chỉ là đụng một cái sờ. Lập tức oanh một tiếng. Đầy trời huyết nhục bay tán loạn. Cát Đông Húc không có lãng phí Tây Môn Toại đám người huyết nhục cùng hồn phách. Đều thu nhập động thiên thế giới cùng hắc hồ lô. Bọn hắn đem Liễu Linh nhìn thành con mồi. Nghĩ bắt giết sau nuốt chửng nàng. Cát Đông Húc đối bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên tất cả nhẫn chữ vật, pháp bảo, tính cả cái kia Minh Long xương đầu, Cát Đông Húc cũng đều thu vào. Nhất là cái kia Minh Long xương đầu không chỉ có là thần binh, hơn nữa còn là thích hợp thiên thi sử dụng thần binh. Đối với Cát Đông Húc mà nói là trận chiến này thu hoạch lớn nhất. Sở dĩ cái này Minh Long xương đầu một được thu vào động thiên thế giới bên trong. Sở hữu thiên thi nguyên bản âm u đầy tử khí hai mắt lập tức dĩ nhiên chiếu sáng rạng rỡ. Lộ ra cực nóng chi sắc, phảng phất sắc lang thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới là cơ duyên của ta chi địa. Cũng sẽ là cơ duyên của các ngươi chi địa. Về sau khẳng định còn sẽ có thích hợp các ngươi thần binh. Cái này thần binh nếu là Minh Long xương đầu luyện chế mà thành, vậy liền trước cho tiểu giao đi, về sau có thích hợp lại cho các ngươi. Cát Đông Húc thấy sở hữu thiên thi đều nhìn chằm chằm Minh Long xương đầu nhìn, đành phải mở miệng làm phân phối. Tạ chủ nhân. Tiểu giao nghe vậy lập tức xông đi lên, nắm lấy Minh Long xương đầu. Sau đó ánh mắt đã đắc ý lại cảnh giác quét mắt bốn phía. Tiểu giao chính là 62 đầu thiên thi bên trong hai đại cự đầu một trong. Cát Đông Húc đem Minh Long xương đầu phân cho nó. Cái khác thiên thi lại nào dám có cái gì dị nghị. Tiểu giao đem ánh mắt quét qua. Từng cái lập tức cúi đầu xuống. Không dám cùng nó nhìn thẳng vào. chỉ có Tiểu Ngạc mở ra nó to lớn con mắt, nói, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người. Chủ nhân nói nơi này cũng là cơ duyên của chúng ta chi địa. Về sau khẳng định sẽ có tốt hơn thần binh. Hắc hắc, Tiểu Ngạc, ngươi cần gì phải nói như thế chua liu liu đâu. Ta là biết ngươi bây giờ trong lòng khẳng định rất ao ước ghen ghét của ta. Chậc chậc, thần binh a, hơn nữa còn là minh long xương đầu luyện chế mà thành. Cái này nếu là một xương cốt đập xuống, chỉ sợ uy lực so ra mà vượt các ngươi bày ra cửu cung thập thi chiến trận đi. Tiểu Giao thấy Tiểu Ngạc dạng như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý. Đắc ý miễn bàn, tâm nghĩ, chủ nhân vẫn là càng thiên vị ta, cho rằng ta lợi hại hơn a. Tiểu Giao chính một mặt đắc ý kình lúc, đột nhiên một đạo lôi đình xé mở bầu trời đối với nó chém bổ xuống đầu. Tiểu Giao vô ý thức liền muốn giơ lên minh long xương đầu đi nghênh kích lôi đình. Bất quá theo sát lấy đột nhiên nhớ tới nơi này không phải lôi đình khu. Sau đó toàn thân lập tức run lập cập, buông xuống minh long xương đầu, đàng hoàng tiếp nhận một đạo lôi đình. Tính ngươi phản ứng được nhanh, lần sau nếu là còn dám đắc ý, nhìn ta không đoạt ngươi thần binh. Cát Đông húp thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Tiểu Giao không dám, không dám. Giao Long Thiên Thi co lại cái đầu vội vàng nói, đồng thời đem minh long xương đầu ôm càng chặt hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.